Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172. Đệ nhất thất chương 1. Đen kịt trong bóng đêm. Hai đạo màu đen bóng người khéo léo né qua sở hữu máy theo dõi cùng chạm gác. Cẩn thận tiêm nhập viện nghiên cứu. Chỉ thấy bọn họ từ thang lầu thượng 3 tầng. Chạy thẳng tới cuối hành lang một gian phòng làm việc. Ở chuyển nhập mật mã hậu. Theo trên người lấy ra một cổ tay mang, ở quét hình miệng thượng soát một chút, cùng cục theo một tiếng nhẹ tế vang, cửa mở, trong đó cao vóc dáng giơ tay lên đánh cái ám ngữ. Một người khác mang thượng một bộ kính mắt, cẩn thận hướng về phía sau bàn làm việc két sắt đi đến. Bọn họ cho rằng này tất cả làm thần không biết quỷ không hay. Không biết theo ly khai túc xá bắt đầu. Bọn họ tất cả hành động liền đều bị Phu Nam cùng Trạm Húc Dương nhìn ở tại trong mắt chờ bọn hắn. Bắt được tư liệu, liền mở ra báo cảnh sát hệ thống, Trạm Húc Dương nhìn màn hình. Bình tĩnh nói, là Tiểu Mục cúi đầu đáp ứng. Hai người kia chính là nửa đường cùng chí cùng Honda Lý Sa. Hai người ước định cũng may đêm nay đào trộm bao gồm xương vỏ ngoài bọc thép. Phòng hộ tre. Khôi phục nghi chờ ở nội thất trùng nghiên cứu tư liệu. Còn không chờ bọn họ ly khai. Tin tức liền bị vẫn chú ý bọn họ Tiểu Mục hối trình diện Vu Nam ở đây. Thế là Trạm Húc Dương hai vợ chồng tới thời gian nghỉ ngơi cố ý không ngủ. Sẽ chờ xem bọn hắn này ra trò hay. Honda Lý Sa ở ổ khóa số thượng mân mê một hồi. Liền thấy nàng không chậm trễ chút nào đè xuống mấy con số. Mật mã sai lầm, ngài còn có hai lần cơ hội, điện tử khóa nêu lên, phốc, khụ khụ khụ, nhìn thấy Tiểu Mục cố ý cho ra đặc tả. Vu Nam không cẩn thận một ngụm nước sạc ở, ho một lúc lâu, Trạm Húc Dương giúp nàng ở bên cạnh chụp bối, không phải là thua lỗi mật mã sao, đáng ngươi kích động như vậy. Vu Nam khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, chậm khẩu khí mới lên tiếng. Nhìn nàng ấn mật mã thời gian như vậy lưu loát, ta còn tưởng rằng nàng giải mã đi ra đâu. Không ngờ chính là cái chày gỗ két sắt thượng chính là một bình thường ổ khóa số. Viện nghiên cứu chống trộm thi thố cũng không chỉ có ở chỗ có hay không ấn đúng rồi mật mã. Trên thực tế nếu như không phải sớm nhượng Tiểu Mục đóng cửa quản chế hệ thống. Hai người kia đã sớm gây ra báo động. Ngay Vu Nam hoài nghi này hai người có thể không thể mở ra két sắt thời gian. Honda Lý Sa rốt cuộc ở một lần cuối cùng thua đúng rồi mật mã. Nàng mở quỹ môn lược lật lật bên trong văn kiện, quay đầu đối nửa đường cùng chí gật gật đầu. Hắn vội vã mừng rỡ đi lên phía trước, theo Honda Lý Sa trong tay nhận lấy tư liệu trong nháy mắt. Chói tai tiếng cảnh báo phá vỡ bầu trời đêm siêu hai người trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Nửa đường cùng chí dùng tiếng Nhật nói câu cái gì? Bọn họ một người chạy đến bên cửa sổ mở cửa sổ. Một đêm két sắt chung tất cả tư liệu đô trang đến ba lô lý. Bọn họ dùng dây thừng thương hướng bên cạnh trên lầu đánh ra một dây thừng. Ở hai đầu chảo ổn cuốn lấy hậu một trước một sau dùng sức đẵng ra. Một bó không biết từ đâu mà đến cường đèn chiếu sáng vào trên người bọn họ. Thứ nửa đường cùng chí vội vã nhắm mắt lại, đợi hắn thích ứng chiếu sáng hậu một lần nữa mở, mới phát hiện hai người phía dưới vậy mà đứng đầy dơ thương binh lính. Ngay cả đối diện trên lầu, cũng có súng ngắm liếc bọn họ, canh phi hổ, không ngờ lại là ngươi. Lỗ Bằng từ trong đám người đi ra thống khoái điểm. Chính các ngươi xuống đây đi, nửa đường cùng chí cùng Honda Lý Sa bị nhốt trên không trung. Nhìn phía dưới đoàn người, trong mắt của hắn thoáng qua một mặt âm ngoan, người biết chúng ta hôm nay lại xuất hiện ở đây. Hắn tiếng phổ thông nói so với rất nhiều nước xét nhân đô tiêu chuẩn. Bằng không cũng sẽ không cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Đích thực là có người cho chúng ta đưa cho tin tức, Lỗ Bằng nhìn hắn nói. Là ai? Không biết, không biết. Nửa đường cùng chí hiển nhiên tịnh không tin. Lỗ Bằng cũng nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Tin hay không tùy ngươi, đối người phía sau phất phất tay. Đã hắn không muốn chính mình xuống. Các ngươi liền giúp hắn một chút đi, chờ một chút. nửa đường cùng chí quát lớn, bất biết cái gì thời gian, một quả lựu đạn bị hắn nhéo vào trên tay. Ngươi đã biết ta muốn tới, cũng nên biết đây là cái gì. Chỗ này của ta có toàn bộ nghiên cứu tư liệu, nếu như ngươi không muốn chúng nó hủy hoại chỉ trong chốc lát lời. Tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hắn uy hiếp nói. Tư liệu là bản sao? Đem hắn đánh xuống, chết sống bất luận, Trạm Húc Dương bắt đầu dùng nội tuyến thông chi. Lỗ Bằng ra hiệu người phía sau nổ súng, liền nghe đến thình thịch mấy tiếng, cắt ngang chống đỡ hai người dây thừng, ở bọn họ tiếng kêu sợ hãi chung, song song rơi xuống tới mặt đất, Honda Lý Sa giấu ở nửa đường cùng chí phía sau bóng mờ chung. Cẩn thận đem tay với vào trong lòng, còn không chờ Trạm Húc Dương có điều nhắc nhở, liền thấy Lỗ Bằng phía sau bỗng nhiên nhảy lên ra một thân ảnh. Rất nhanh nhảy tới bọn họ trước mặt, hung hăng một cước đá ra, Honda Lý Sa phun máu hoành bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một quả lựu đạn theo trong tay của nàng ngã nhào mặt đất. Nhanh như chớp dừng ở một tên binh lính bên chân, Lỗ Bằng về phía trước bước ra một bước, thở dài, hai người kia mưu toan đào trộm tinh thành nghiên cứu khoa học tư liệu. Chứng cứ vô cùng xác thực, trước đem bọn họ áp giải đến giam khu. Chờ thẩm tra tuyên án, tinh thành ngục giam ở kiến thành sau này sắp nghênh đón nó vị thứ nhất. Khách nhân, bất, là hai vị, Trạm Húc Dương dùng nội tuyến công đạo mấy câu, liền nhượng Tiểu Mục đóng màn hình, kéo Vu Nam Thượng, sàng đi ngủ, mắt vừa đóng vừa mở, cả đêm liền quá khứ, mặc kệ hôm qua đã trải qua cái gì, ngày hôm sau lại là mới bắt đầu, cùng Đường Kiến Nguyên ước được rồi nói hạt giống sự tình. Buổi sáng hết bận làm việc, buổi chiều hai người ở phòng làm việc gặp mặt, còn là lần trước phòng họp, hai người các dẫn theo một danh trợ lý, mặt ngồi đối diện, đây là ta công tác thống kê ra tới số lượng, ngươi xem một chút đi, Vu Nam nói xong, Mộ Đông đem ra đệ cho Đường Kiến Nguyên, Đường Kiến Nguyên bắt được trong tay, tỉ mỉ nhìn một lần, trên mặt hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng, ở ngoài dự liệu a. Số lượng thượng ta liền toàn muốn, ngươi xem giá thế nào tính, là dùng vật thật để, còn là dùng tinh tiền, liền cùng mà thế tiền các quốc gia khai thông ngoại hối đổi như nhau. Để cho tiện giao dịch, kinh hiệp thương, các đại chủ muốn tụ cư khu giữa tiền thực hành thông đoái. Trong đó tinh thành tinh tiền cùng Hoa Bắc căn cứ tích phân là thuộc về tối đáng giá một loại. Dùng tinh tiền đi, Mộ Đông, đem chúng ta tính ra giá cấp Đường thị trưởng nhìn một chút, nàng nói. Mộ Đông đem mặt khác một viết ra từng điều tỉ mỉ giá tờ danh sách lấy cho Đường Kiến Nguyên, ta cho. Ngươi đem số lẻ lao, liền thu hai cái kim tệ, mặt khác cho ngươi thêm kỷ bụi cây đặc thù thảo dược, Phu Nam nói. Đặc thù thảo dược, Đường Kiến Nguyên không rõ chân tướng. Ân, là ta cho ngươi MA5 phối phương trung kỷ vị thảo dược. Ngươi ở nơi khác chưa chắc có thể tìm được, ta còn là mất rất lớn khí lực mới tìm được kỷ bụi cây. Sau đó đào tạo ra một ít, nàng qua loa nói. Vậy thì thật là rất đa tạ, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta mang về còn muốn làm rất nhiều vô dụng công, Vu Nam cười cười. Này không có gì. Mộ Đông, ngươi mang Đường thị trưởng đi tranh bộ thương mại, bắt tay tục là mơ siêu, hảo, Mộ Đông đáp ứng, Vu Nam cùng Đường Kiến Nguyên nắm tay, đưa bọn họ tống ra, trở lại phòng làm việc, đem vừa mới đưa tới kỷ phân văn kiện nhìn xong, ký thượng tự, Vu Nam khóa cửa đi công nhân lao động giản đơn xưởng. Bán kính 3 thước cùng 20 mễ phòng hộ che các 100 đài toàn bộ sinh sản hoàn tất. Nàng được quá khứ liếc mắt nhìn, sau đó cho Trình Hướng Địch tuyên bố tân chỉ lệnh, chủ nhân, Vu Nam vừa đi vào lâu lý, Trình Hướng Địch liền ra đón, Vu Nam khoát khoát tay, thế nào, đông tây ở đâu, đồ ở dưới đất thất, hắn trả lời nói, mỗi một đài đô kiểm tra đo lường hoàn tất. Toàn bộ hợp cách Vu Nam ân thanh, chờ Trình Hướng Địch mở ra ổ khóa số hậu đi vào dưới đất nhà kho. Nhà kho không tính quá lớn, cùng lầu một chỉnh mặt tích bằng nhau, rất dễ phát hiện hàng hóa vị trí. Nàng đi qua cầm lên một đài khống chế khí, phóng ở trên tay kiểm tra. Đây là 20 mễ, chỉnh hướng địch ở bên cạnh giải thích đạo. Khống chế khí thể tích so với ngũ công lý ít đi một chút. Nhưng không phải đặc biệt rõ ràng. Trọng lượng khoảng chừng ở 2 cây di tả hữu. Nếu như trang ở thích hợp trong dương đề, hẳn là hội phương tiện một ít. Nàng gật gật đầu, quay đầu lại nhượng Mộ Đông qua đây đem đồ vật đưa đến bên cạnh tiểu thúc thúc nhà kho lý đi. Sau đó ngươi liền tiếp tục trước không có làm hoàn làm việc. Chờ ngươi đem này phê kiếm quang làm xong, ta lại cho ngươi an bài nhiệm vụ mới, không gian kỹ thuật là của tiểu mục ngạnh thương. Chỉ có đạt được SS cấp S khác trung ương trí não mới có thể đem cái này kỹ thuật linh hoạt vận dụng. Cho nên phàm là tiểu mục chế tạo ra tới người máy. Mặc kệ cấp bậc rất cao, cũng không có không gian chữ vật. Cho dù là tống đông tây loại chuyện nhỏ này, còn phải cần hệ thống xuất phẩm Mộ Đông đến là mơ siêu, là phu nam về đến nhà. Ở trên mạng liên hệ đóng gói xưởng, cho bọn hắn hạ khống chế khí bao bên ngoài trang đơn đặt hàng. Tầng ngoài chất liệu nhất định phải kiên cố, kháng áp, hơn nữa còn muốn nhẹ, mà nội tầng thì tuyển dụng kháng chấn, chống chấn động tài liệu, đại tiểu muốn cùng đài điều khiển tiếp hợp. Có thể nhiều lần sử dụng mới có thể. Hết bận này đó, nàng cuối cùng là có thời gian rảnh rỗi. Ăn chút đồ ăn vặt cùng hoa quả. Tiểu mục, thang viên cùng cháu bát bảo đâu? Cháu bát bảo là cho thang viên tìm lão bà. Đồng dạng là lưng đen. Trực tiếp theo thương thành mua thành niên khuyển. Đối vu nam tính ỉ lại quả nhiên không như thang viên. Nhưng trung thành độ không trở thành đề. Tháng tư phân thời gian cháu bát bảo mang thai bảo bảo. Tính ngày, dự đoán mấy ngày nay sẽ sinh, cho nên lúc này không nhìn thấy chúng nó bóng dáng. Nàng lúc này mới vội vàng hỏi một chút, chúng nó vừa đi góc đông bắc nhà cây. Sau đó liền không ra tiểu mục trả lời nói, góc đông bắc nhà cây là lỗ cố ý. Hắn chuyển đi sau này cũng vẫn chưa có trở về ở qua. Không biết thang viên chúng nó thế nào đã chạy tới nơi nào, ân. Ta đi xem mơ siêu cháu bát bảo hai ngày này nên sinh, biệt sinh ở bên ngoài, chờ nàng quá khứ vừa nhìn. Hình như thật đúng là muốn sinh, đẩy cửa đi vào thời gian, thang viên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Hoàn toàn đã không có bình thường thân thiết kính, có vẻ rất nôn nóng. Cháu bát bảo ngồi dưới đất dương miệng thở dốc, thấy nàng tiến vào. Tội nghiệp xem xét nàng hai mắt, Vu Nam sờ sờ thang viên đỉnh đầu, thế nào mang theo vợ của ngươi chạy tới đây, ở nhà sinh thật tốt, tiểu mục, vội vàng, giúp ta theo cơ sở dữ liệu lý tìm xem, sinh tiểu cẩu muốn chuẩn bị những thứ gì, cồn, kéo, cồn iốt, miên bồng, sợi bông, duy nhất plastic găng tay có cần hay không cũng có thể, nếu như không cần, cần đem rửa sạch tay. Sau đó cẩn thận tiêu độc tiểu mục đem chú ý hạng mục công việc cùng trình tự dùng hết bình cho. Thấy đến, làm cho nàng nhìn cái cẩn thận, Vu Nam đem cần gì đó nhất nhất chuẩn bị ra, đem đại trương bỉm nệm phô trên mặt đất, sau đó đem cháu bát bảo na đến mặt trên, toàn bộ sinh sản quá trình khả năng cần kỳ tiếng đồng hồ. Vu Nam cũng không vội vã tiêu độc, mà là trước cho nó uy lướt nước, cháu bát bảo chắn đang nằm. Như vậy ở sinh sản lúc có thể tránh ném tới vừa sinh ra tiểu cầu. Không bao lâu, nó liền bắt đầu liên tiếp đem đầu đưa về phía bụng. Hơn nữa phía dưới có thứ chảy ra, biết có lẽ là muốn sinh. Ở tiểu mục nhắc nhở hạ, Vu Nam vội vàng đi rửa tay, tiêu độc hậu tĩnh tĩnh chờ đợi. Trong tài liệu nói, thông thường dưới tình huống miêu cầu cũng có thể y theo bản năng vượt qua sinh nở. Nếu như chính nó có thể làm, chủ nhân sẽ không muốn lên tay giúp, thang viên cảm xúc có vẻ càng thêm nôn nóng, thỉnh thoảng hội dừng lại đến dùng lưỡi liếm cháo bát bảo. Như là ở trần an nó khẩn trương, đợi ước có vài phần chung, con thứ nhất bọc nhau thai màu đen tiểu nhục đoàn bị sinh ra. Cháo bát bảo quay đầu đem nhau thai liếm đi, cắn đứt cuống rốn, đem tiểu cầu trên người liếm khô tịnh. Sau đó đem nhau thai kể cả cuống rốn cùng nhau ăn vào bụng. Vu Nam che miệng lại ba, nỗ lực ngăn chặn theo trong bụng phiên đi lên nôn mửa cả mơ siêu nghe nói này là vì bổ sung thể lực. cùng dinh dưỡng, thế nhưng tận mắt thấy đến, còn là cảm giác có chút, vừa mới sinh hạ tới tiểu cầu còn chưa có mở mắt. Thế nhưng đã bản năng biết nên như thế nào ăn cơm siêu xem nó cùng đến cháu bắt bảo dưới thân. Vu Nam cuối cùng là thật to thở phào nhẹ nhõm, con thứ nhất sinh sản thuận lợi, phía sau hẳn là cũng có thể thuận lợi đi. Thấy cháu bát bảo tạm thời không giống như là muốn tiếp tục sinh bộ dáng. Cho Trạm Húc Dương phát điều tin tức, Vu Nam ngồi vào trên ghế salon bên cạnh ngoạn máy vi tính. Mãi cho đến Trạm Húc Dương tan tầm lúc trở lại, đã sinh xong tư con chó nhỏ. Hơn nữa khoảng chừng có 40 phút không có tái xuất hiện dặn đè. Vu Nam bất quá chắc chắn có phải hay không sinh sản kết thúc. Tính toán chờ một chút nhìn nhìn. Trạm Húc Dương cùng nàng lại đợi một giờ, trên cơ bản xác định kết thúc, hai người lúc này mới tự mình thu thập vệ sinh, làm kết thúc làm việc, để chúng nó lưỡng ở này đợi đi, có tiểu thất cấp tống ăn qua đây, đằng tiểu cầu hơi lớn hơn một chút lại na hồi chúng ta đi. Tuy nói hiện tại khí trời ấm áp, nhưng bên ngoài dù sao gió lớn, ai biết có thể hay không đối tiểu cầu có ảnh hưởng, Trạm Húc Dương đề nghị nói. Được rồi, Vu Nam một lần nữa cho chúng nó chuẩn bị một tốt hoa. Lúc này mới cùng Trạm Húc Dương đi trở về. Hết chương.